Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đến Bắc Cực sao? Như thế nào? Có băng sơn? Xem ra hắn thật sự tức giận không nhẹ, nhưng là hắn giúp trên đùi hắn tức giận cái gì? Không có biện pháp, cô đành phải sử dụng tuyệt chiêu, trực tiếp tiến vào giữa hai tay hắn. Trong lúc đó, đặt mông ngồi vào trên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ ôm chặt, cùng hắn bốn mắt giao nhau. Anh tức giận cái gì? Cái gì cũng không nói, em làm sao mà biết chính mình lại làm sai cái gì? Biểu tình thật vô tội, thật ủy khuất, thiếu chút nữa nước mắt rớt ra. Vừa mới nói chúng ta là không có quan hệ gì, hiện tại là đang làm gì đây? Hắn bất vi sở động, lạnh nghiêm mặt nói. Nhạc San sợ hãi kêu một tiếng. Anh nghe thấy được. Em kêu lớn tiếng như vậy, toàn văn phòng mọi người nghe thấy được. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Trên thực tế, hắn là vừa vặn đi qua phòng nghỉ mới nghe thấy. Nhưng là mặc kệ có bao nhiêu người nghe thấy, hắn chính là rất tức giận. Giận cô có thái độ như vậy trước chuyện này, lại không tiếc thề muốn phủ nhận. Thần xin lỗi, anh đừng tức giận. Anh cũng biết là quan hệ của chúng ta là... Em không thể không nói như vậy, cũng không thể thừa nhận nói chúng ta thật là đang kết giao đi. Cô dịu dàng nói, trấn an đối hắn giải thích. Em có thể không thừa nhận, nhưng là không cần phải thề phủ nhận. Cái kia chỉ là 1, 2, 3, 4 từ, cô nói. Hắn không cười. Bùi quản lý, thật xin lỗi, cô lại hướng hắn giải thích. Em thề về sau sẽ không phát sinh loại sự tình này. 1, 2, 3, 4 lần là sao? Cô nghe vậy, khắc chế không được cười ra tiếng, nhưng hắn trên mặt không quấy cười. Cô lập tức ngưng cười, bất đắc dĩ nhìn hắn, không biết muốn như thế nào làm hắn nguôi giận. Hôn hắn một chút, hắn có thể hay không cao hứng. Cô đoán, sau đó tùy tâm mà động, cúi đầu khẽ hôn hắn một chút. Hắn giống như cái đầu bàn gỗ không hề phản ứng, trên mặt biểu tình vẫn là cứng rắn, cũng không nhúc nhích. Thật là, hắn có cần tức giận như vậy sao? Cô đều nói với hắn thật xin lỗi, còn chủ động hôn môi hắn trong giờ làm việc. Cô chưa bao giờ làm chuyện này trước đây, đều là hắn hôn cô. Cô chống đẩy có vẻ nhiều, hắn không biết là cô đã có thành ý 10 phần hướng hắn giải thích sao. Vẫn là hắn cảm thấy vừa rồi, cái hôn chuồn chuồn lướt nước vừa rồi, thành ý không đủ. Nhạc San suy nghĩ một chút, quyết định thử một lần. Cô ôm đầu hắn, đặt môi lên cái môi hắn, hai mắt nhanh nhạy theo dõi mắt hắn gần trong gang tấc, quyết định nhìn đến khi hắn phản ứng mới đình chỉ hôn. Môi cùng môi tiếp xúc, hắn không hề phản ứng. Cô mở ra cánh môi, cắn nhẹ lên môi hắn, hắn vẫn như cũ bất sở vi động. Vô kế khả thi, cô đành phải đưa đầu lưỡi liếm môi hắn, tiến vào trong miệng, tìm kiếm đầu lưỡi của hắn, hôn càng ngày càng sâu. Sau đó bất chi bất giác nhắm mắt lại, say mê trong đó. Hắn cũng bắt đầu hưởng ứng, thậm chí sớm bị động hóa thành chủ động. Cô đều hồn nhiên không hay. Hô hấp dần dần dồn dập lên, nhiệt độ cơ thể lên cao, tim đập gia tốc, kích tình ở hai người khống chế không được, huyết mạch sôi trào, dần dần không áp chế được. Tay hắn tiến vào trong váy cô, đặt lên quần lót của cô, thẳng đến nơi hắn muốn sờ. Tay cô bất chi bất giác đưa lên ven áo hắn, từ trong thắt lưng ra, vuốt ve khuôn ngực bằng phẳng cùng cơ bụng rắn chắc, sau đó đi xuống vuốt ve chỗ cứng rắn nóng hổi của hắn. Cô kinh ngâm ra tiếng, hắn gầm nhẹ ra tiếng. Hắn cảm thấy lý trí càng ngày càng thiếu hụt. Cô thì đã sớm mất đi lý trí, nếu sẽ không ở công ty, ở trong văn phòng hắn, làm cho sự tình phát triển đến nước này. Tay cô đột nhiên tiến vào đũng quần âu yếm hắn, làm cho hắn cả người sung sướng mà run run. Rốt cuộc chịu không được, tháo dây lưng quần, điên cuồng rất nhanh phóng thích chính mình. Sau đó đem cô ôm đến bàn công tác, tách ra hai chân của cô, tiến vào trong cơ thể cô. Cô ôm nhanh cổ hắn kinh hô lên. Hắn không thể khống chế chính mình, một lần lại một lần ở trong cơ thể cô va chạm. Thẳng đến cô cả người vui thích gần như phát điên mà nức nở, đưa tay ôm chặt hắn. Hắn mới ra sức một lần mãnh liệt nhất, phóng thích chính mình, cùng cô cùng nhau lên đỉnh. Sau đó hai người cùng nhau nằm ở mặt bàn thở dốc, thân thể của cô bị hắn đè nặng, phần thân của hắn vẫn rắn chắc dừng lại ở trong cơ thể cô, mà cô còn lại là trống rỗng. Ông trời, bọn họ làm cái gì? Bọn họ thế nhưng ở trong văn phòng hắn, ở thời gian làm việc, ở ngoài cửa có một đống người đang làm việc mà làm ra loại sự tình này. Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Cô không cần sống nữa. Điện thoại trên mặt bàn kêu vang, Nhạc San lập tức nhấc máy. Đến văn phòng của anh. Bùi Danh Cạnh thành âm mệnh lệnh theo đầu kia điện thoại truyền đến. Xin hỏi quản lý có chuyện gì? Cần tôi vì anh chuẩn bị cái số liệu gì sao? Cô tạm dừng hạ, cung kính hỏi. Đến văn phòng anh. Tốt, tôi đã biết, tôi sửa sang lại sẽ đưa cho anh. Cô lại tạm dừng, sau đó thuận theo sau khi nói xong, liền đem điện thoại cắt đứt. Nhưng là không đến thời gian 3 giây, điện thoại trên bàn lập tức lại vang lên. Nhạc Sàn bất đắc dĩ trừng mắt nói, Tuyên không muốn nghĩ tiếp. Chiều hôm đó ở văn phòng, quản lý đã phát sinh chuyện, làm cho cô hoàn toàn xấu hổ khi gặp người khác. Cho nên từ sau ngày đó, cô liền âm thầm thề, về sau không có việc gì, tuyệt không tới gần gian văn phòng kia. Nhưng là quản lý đại nhân lại tính nết ngày xưa vẫn như cũ, tùy hứng làm bậy, động bất động đã kêu cô đi vào một chuyến, căn bản là không có việc gì làm cho cô tương đương bất đắc dĩ. Hắn chẳng lẽ không biết làm theo ý mình, hành vi lấy việc công làm việc tư, ngày nào đó bị người phát hiện, bọn họ nhất định phải chết hay sao? Hắn không nghĩ muốn phân công tác, nhưng cô muốn. Huống hồ, hai người nếu cùng nhau thất nghiệp, tương lai bọn họ là phải ăn không khí sống qua ngày sao? Hắn rốt cuộc có hay không, nghĩ tới vấn đề đó. Nhạc San, cậu làm chi không tiếp điện thoại? Hiểu Mỹ quan tâm tới hỏi. Tôi nghĩ đi toilet, cậu giúp mình tiếp được không? Cô đứng dậy nói. Hiểu Mỹ hoài nghi nhìn cô một cái, thế này mới gật đầu, cầm lấy microphone, bật điện thoại của cô. Alo, Nhi Hào. Không muốn đối thoại cùng quản lý, Nhạc San rời đi chỗ ngồi hướng toilet, nơi nào đó lăn lộn một chút mới trở lại văn phòng. Vừa rồi là điện thoại của quản lý, hắn muốn cậu tiến vào văn phòng hắn một chuyến. Thấy cô trở về, Hiểu Mỹ trung thực chuyển cáo. Hắn chưa nói muốn làm cái gì? Nhạc San bất đắc dĩ hỏi. Không có, cô kéo ghế dựa ngồi xuống. Cậu như thế nào ngồi xuống? Hiểu Mỹ kinh ngạc nhìn cô. Mình còn có thật nhiều công tác phải làm, nếu quản lý thực sự có việc gấp muốn tìm, hắn sẽ lại gọi tới. Cô nói tiếp. Wow, chỉ có cậu dám đối với quản lý như vậy nha, thật thần tượng. Hiểu Mỹ lấy vẻ mặt biểu tình bội phục nhìn cô, sợ hãi nói. Nhạc San đang muốn cười khổ, lại thấy Lý Phó Lý mang theo 3 gã nhân viên bảo vệ, dáng người khôi ngô cường tráng, mặt không chút thay đổi, đi vào trong văn phòng. 3 cái con ngựa cao to, hắc y xuất hiện, thật sự quá mức đột ngột, người trong văn phòng không tự chủ được, đều ngừng tay, không chuyển mắt nhìn bọn họ xuyên qua văn phòng, thẳng đến trước cửa phòng quản lý, sau đó ngay cả gõ cũng chưa gõ, cứ như vậy, đẩy cửa phòng ra, xông ra đi vào. Thần xin lỗi, quản lý, công ty hoài nghi anh tiết lộ cơ mật công ty, phiền toái anh theo chúng tôi đi, nhận điều tra. Lý Phó Lý mở miệng, cường thế trong giọng nói, tựa hồ có dẫn theo điểm đắc ý. Bởi vì cửa phòng quản lý vừa mở, lời này vừa nói ra, trong chi phòng nhất thời nhấc lên một mảnh xôn xao. Tiết lộ cơ mật công ty, thật sự con giả, quản lý tuyệt không giống người, có thể làm ra loại sự tình này. Nhưng là tục ngữ nói, chi nhân chi diện, bất chi tâm, biết người nhưng không biết tâm, loại sự tình này cũng là rất khó nói. Mọi người không cần nói lung tung, quản lý không phải loại người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Nhạc San giận không thể lớn tiếng nói, nháy mắt đánh gãy mọi người trong văn phòng, khe khe nói nhỏ. Nhạc San, đi ra ngoài phòng quản lý, Lý Phó Lý đột nhiên xoay người, mặt hướng cô, sau đó chỉ vào cô, rồi nói với một tên bảo vệ. Cô ta chính là đồng phạm, đem đi cùng. Nhạc San cứng họng, kinh ngạc đến cả người đều ngây dại. Nhạc San, đây là chuyện gì xảy ra? Hiểu Mỹ bắt lấy cánh tay của cô, vẻ mặt sốt ruột hỏi cô. Cô mờ mịt lắc đầu, căn bản không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quản lý làm sao có thể sẽ tiết công ty, mà cô lại làm sao có thể sẽ là đồng phạm? Trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Đi thôi, bảo vệ đi tới chế trụ một cánh tay của cô nói. Nhạc San, Hiểu Mỹ gắt gao cầm lấy tay cô, không nghĩ làm cho cô bị bảo vệ mang đi, trên mặt lộ vẻ không biết làm sao cùng lo lắng. Không có việc gì, bởi vì mình cái gì đều không có làm. Cô trấn an. Quản lý cũng vậy, đương nhiên cũng muốn thay người yêu cãi lại. Đi thôi, bảo vệ thúc giục. Nhạc San nhìn về phía phòng quản lý, chỉ thấy Bùi Danh Cạnh cũng bị hai gã bảo vệ, một tả một hữu chế trụ cánh tay, mang ra khỏi văn phòng của hắn. Hai người bốn mắt giao nhau, ánh mắt của cô tràn ngập lo lắng, mà hắn cũng là lão thần khắp nơi, ngay cả điểm lo lắng hoặc biểu tình kinh ngạc đều nhìn không ra, phảng phất như hắn sớm dự liệu, sẽ có loại sự tình này phát sinh. Cô khó hiểu nhìn hắn, hắn lại đối cô nhẹ gật đầu, như là nói cho cô đừng lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn theo bọn họ, sau hết thảy đều có hắn. Bọn họ bị đưa đến phòng hội nghị trên lầu. Trong phòng hội nghị, trừ bỏ chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cùng nhau giải quyết cũng đều ở. Tất cả đều là các vị lại cao lại nghiêm túc, làm cho Nhạc San không tự chủ được khẩn trương lên, cả người cương trực đứng ở cạnh cửa không biết làm sao. Chờ ba gã bảo vệ rời khỏi phòng họp đóng cửa lại, tổng giám đốc Hoãn Thanh mở miệng nói chuyện. Trên tay tôi có một phần báo cáo. Hắn nhìn hai người bọn họ, chỉ nói hai người lợi dụng chức vụ chi liền đánh cắp kế hoạch doanh tiêu sản phẩm kiểu mới công ty, cũng hóa ra chờ số liệu cơ mật tiết lộ cho người khác. Chuyện này có hay không? Nhạc San mặt không có chút máu dùng sức lắc đầu, lại nghe thấy người đứng bên cô Bùi Cạnh Danh Cạnh trả lời. Xin hỏi tổng giám đốc nói như vậy có hay không có gì làm chứng cớ? Muốn xem chứng cớ sao? Ở trong này, phó tổng từ núi giấy lấy ra một tập ảnh để trên bàn. Ảnh chụp lập tức theo mặt bàn trơn nhẵn trượt tung ra. Thầy hé ra tấm ảnh chính mình đem văn kiện công ty nhét vào túi mang ra ngoài công ty, cùng với vẻ mặt khẩn trương. Ảnh chụp tả hữu nhìn xung quanh ngồi trên xe quản lý. Nhạc San khiếp sợ, xanh dạ hai mắt. Không phải, đó là... Cô bật thốt lên kêu to muốn giải thích, lại làm cho Bùi Danh Cạnh đột nhiên ngăn trở. Liên bằng vào mấy ảnh chụp này sao? Hắn hỏi. Cái đó ảnh chụp chẳng lẽ còn không đủ sao? Phó tổng lạnh lùng nói. Anh lợi dụng chức vụ quản lý đào trộm cơ mật, lại giao cho nhân viên bình thường đem công tác mang về nhà, cũng là không thể không có khả năng cấp dưới thay anh mang ra ngoài công ty. Anh cho là như vậy có thể giấu không ai biết, không nghĩ tới như vậy ngược lại càng làm thêm cho người ta nghi ngờ. Có thể xin hỏi phó tổng là làm cho anh nghi ngờ? Bùi Danh Cạnh tâm tình khí hòa hỏi lại. Không dự đoán được hắn hỏi như vậy, phó tổng giám đốc sửng sốt mới nhíu mi hồi phục. Làm cho ai khả nghi có trọng yếu như vậy sao? Nếu anh nhất định phải biết, người trong nghiệp vụ bộ lý 12 chi bát cửu, 10 người trong đó có 8-9 người đều hoài nghi. Đơn giản là tôi cùng Nhạc San tiểu thư đi cùng nhau. Bùi Danh Cạnh khóe miệng khẽ nhếch, lộ một cái mỏng lại lãnh liệt tươi cười. Như vậy nếu tôi nói hai chúng tôi kỳ thật đang kết giao, có phải hay không là có thể giải thích này hết thầy? Anh tưởng lấy cớ thoát tội này bất luận kẻ nào cũng sẽ tin tưởng. Lấy cớ sao? Bùi Danh Cạnh lại lần nữa mỉm cười, đột nhiên đem Nhạc San kéo vào trong lòng, trước mặt mọi người dùng sức hôn cô một cái. Nhạc San nhất thời giật mình, xanh đại hai mắt, cả người bị dọa đến ngây ra như phỗng. Hắn đang làm cái gì? Anh cho là làm như vậy có thể làm cho người ta tin tưởng hết thảy đều chính là cái hiểu lầm sao? Phó tổng nhíu mày. Cơ mật công ty mang ra ngoài là sự thật, hai người thông đồng đem văn kiện mang ra cũng có ảnh chụp làm chứng. Nếu anh cho là sự tình sẽ chấm dứt, vậy sự tình xác thực sẽ chấm dứt phó tổng, bởi vì game over. Bùi Danh Cạnh cực kỳ bình tĩnh, thanh âm gần như ôn nhu đánh gãy hắn. Anh đang nói cái gì game over? Bùi quản lý, anh đây là cái thái độ gì? Phó tổng giận không thể áp chế mà trách cứ. Bùi Danh Cạnh chính là mặt chứ không chút thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó thẳng kéo ghế dựa làm cho Nhạc San ngốc đứng tại chỗ, chính mình cũng ngồi xuống. Anh hiện tại làm cái gì? Phó tổng càng xem càng hóa dại. Ông cũng nhìn thấy tôi kéo ghế ngồi xuống, hắn bình tĩnh trả lời. Bùi Danh Cạnh quản lý, phó tổng lớn tiếng giống giận. Ông trước an tâm một chút chớ tức giận, Trương Minh Nghĩa phó tổng giám đốc. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại không hiểu có loại cảm giác ngạo thị toàn trường, lý giống như nơi này người lớn nhất là hắn. Nhạc San dần dần phục hồi tinh thần lại, đột nhiên có loại ảo giác này. Chúng tôi luôn muốn tìm hiểu cho Trần quản lý cùng phó lý Lý Thị Vô Kỵ dạn trường kỳ thu tiền boa là có chỗ dựa nào. Trường phó tổng, tôi không nghĩ tới sẽ là ông. Mở miệng nói chuyện là tổng giám đốc. Cái gì? Trường phó tổng quá sợ hãi kêu lên. Tổng giám đốc, ông nói lời này là cái ý tứ gì? Cái gì tiền boa? Cái gì chỗ dựa? Bùi tiên sinh là người chúng tôi mời riêng đến làm quản lý chuyên nghiệp. Hắn công tác là người được ủy thác tìm ra vấn đề thiếu hụt kinh doanh công ty, cho đề nghị hoặc danh sách báo cáo linh tinh, sau đó thu trả thù lao. Chúng tôi vẫn đều biết bộ nghiệp vụ cũng nghĩ chuyện quá khả năng có thu tiền boa, lại thủy chung tìm không thấy chỗ có vấn đề, cho nên chúng tôi mới có thể ủy thác hắn tìm ra đáp án. Tổng giám đốc nhìn Trương Phó Tổng cùng Lý Phó Lý, mặt không còn chút máu nói: Chủ tịch, đây là vu hãm, tôi căn bản là không biết cái gì chuyện tiền boa, ông phải tin tưởng tôi. Trương Phó Tổng kích động vì chính mình cãi lại, không thể tin được sự tình lại biến thành như vậy. Bọn họ rốt cuộc là người nào sơ suất, bằng không làm sao có thể bị vạch chân. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, không có căn cứ cụ thể chính xác, làm sao có thể định tội hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận tội, tuyệt đối sẽ không. Ông còn muốn nói xạo sao? Chủ tịch phẫn nộ chỉ trích. Chủ tịch, tôi đi theo ngài vài năm, ngài làm sao có thể không tin tôi, lại tin tưởng một tên không biết gì mà vu khống người khác. Mấy năm nay, tôi đối công ty tận tâm hết sức, tận trung cương vị công tác, làm nhiều như vậy. Chính là bởi vì làm nhiều như vậy, cho nên ông mới cảm thấy hẳn là phải có bồi thường tương đối. Thu điểm tiền boa không tính cái gì, dù sao công ty tiền buôn bán lời nhiều như vậy. Bùi Danh Cạnh cười lạnh xen mồm. Còn có một sự kiện ông khả năng không biết, tôi không phải không biết từ nơi nào đến, tôi là vừa vặn nhi tử của chủ tịch mà ông đang nói. Nói xong hắn không để ý tới tên bị dọa ngốc, từ chỗ ngồi đứng lên. Ba, sự tình giải quyết xong rồi, con phải đi, lần khác lại chính thức giới thiệu con dâu cho ba nhận thức. Hắn hướng vị phu nhân nói xong, liền lôi kéo bạn gái đồng dạng bị dọa đến trợn mắt há mồm rời đi, bởi vì kế tiếp chuyện đã muốn không liên quan đến hắn. Liên tiếp đột ngột chuyển hóa cùng phát triển, Bùi quản lý của cô dĩ nhiên là con chủ tịch, chuyện này thật kinh ngạc. Nhạc San thật sự bị dọa ngây người, hoàn toàn không thể nhận chuyện thật kính bạo như vậy. Anh chỉ là vì muốn đe dọa phó tổng mới nói như vậy đúng không? Cô sau khi lấy lại tinh thần thốt ra suy nghĩ. Nói cái gì? Bùi Danh Cạnh hỏi lại. Nói anh là nhi tử của chủ tịch. Đây là sự thật. Hắn nhìn cô. Không có khả năng. Chủ tịch họ Nghiêm, anh là họ Bùi. Đây là họ mẹ, em hẳn biết là chủ tịch phu nhân họ Bùi đi. Vì sao? Nhạc San vẫn là không thể tin chuyện này. Thân phận Bùi quản lý đối với cô mà nói đã muốn đủ cao không thể chạm tới. Hiện tại hắn thế nhưng còn hơn cái danh hiệu thiếu gia này. Cô như thế nào chấp nhận? Vì sao lại là họ mẹ, lại không cùng họ ba sao? Hắn hỏi tự đáp. Đơn giản nói, chính là ba quá yêu mẹ nên nhất nhất nghe theo mẹ. Bất quá cũng bởi vì như thế, anh mới có được tự do tuyệt đối, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần bị xí nghiệp ra thứ. Hai cái này trói chặt, bởi vậy anh còn phải cảm tạ mẹ thân yêu. Em hỏi là anh vì sao, cho tới bây giờ cũng chưa đề cập qua chuyện anh là con chủ tịch. Cô tức giận là điểm này. Em tức giận cái gì? Hắn hỏi cô. Em muốn cùng anh chia tay. Hắn giận tím mặt, âm hàn nhìn cô hỏi. Em nói cái gì? Em muốn cùng anh chia tay, dù sao bọn họ sớm muộn sẽ vậy, bởi vì cô không xứng, không bằng hiện tại liền tách ra. Con trai chủ tịch, hắn làm sao có thể là con chủ tịch? Bộ dạng xuất sắc như vậy, cho dù năng lực đáng nể, thế nhưng còn có thân phận hiền quý như vậy, cô căn bản là không xứng với hắn. Cho dù như thế nào yêu nhau, sau này vì bối cảnh gia đình chênh lệch, chắc chắn sinh ra vấn đề, cuối cùng đi lên vận mệnh chia tay, cùng với tan rã không vui. Không bằng hiện tại, liền chia tay, cô còn có thể lưu lại kỷ niệm tốt đẹp để nhớ lại. Cô cam chịu loạn tưởng vừa thông suốt. Hảo, cái gì? Nhạc San ngây người, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Anh nói cái gì? Cô giật mình hỏi. Em không phải muốn chia tay sao? Hảo, chúng ta chia tay. Hắn tuyệt tình đáp ứng yêu cầu của cô. Đầu cô nhất thời trống rỗng, kinh ngạc đến hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể ngốc lặng trừng mắt hắn, nhìn hắn cũng không quay đầu, lại lỗ mãng đụng cô đi thẳng. Chia tay, hắn thế nhưng đâu có, thế nhưng đối cô nhất thời tức giận mà đồng ý. Cô cảm thấy rất giận, nhưng là một loại thâm trầm đau thương, lại theo đáy lòng dâng lên, đem cô cả người bao phủ, làm cho cô muốn khóc lại không khóc được. Có lẽ như vậy chia tay, ngược lại tốt hơn, bởi vì không ai biết bọn họ từng kết giao, cũng sẽ không có người nhắm vào đoạn tình cảm lưu luyến không có kết quả châm chọc khiêu khích nói những lời tổn thương cô. Cô còn có thể nhớ lại cùng bình tĩnh hơn trong cuộc sống. Chia tay cũng tốt, dù sao bọn họ vốn không xứng. Chia tay cũng tốt, bởi vì điều kiện của hắn quá tốt. Chia tay cũng tốt, vốn cô sẽ không nghĩ tới hai người bọn họ có thể bạc đầu cùng nhau. Chia tay cũng tốt, tuy rằng cô vẫn như vậy nói cho chính mình, nhưng lại là tâm quá đau. Cô không muốn cùng hắn chia tay, không nghĩ tới. Tái nhợt sắc mặt, thân thể lung lay sắp đổ, Nhạc San trở lại văn phòng, cho dù đột nhiên cầm lấy túi nói muốn về sớm, cũng không ai dám nói cái gì hoặc là ngăn trở cô. Rời công ty đi, cô mờ mịt đi phía trước, không ngừng mà đi tới. Cô không biết chính mình phải đi nơi nào, chỉ biết là lòng của cô trống trơn, đầu cũng trống rỗng. Gió lạnh thổi qua hai má của cô không có cảm giác. Trời bắt đầu mưa phùn, sau đó càng lúc càng lớn, xối lên tóc cô. Cô mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên một chút, xoay người tìm chỗ trú. Hết mưa rồi, cô vẫn đứng ở tại chỗ ngẩn người. Tối rồi, cô cũng không có hề sở giác. Thẳng đến bụng của cô đói, phát ra một chuỗi tiếng vang đột ngột, cô mới bỗng nhiên hoàn hồn, tìm một chỗ ngồi xuống ăn. Ăn cơm thật lâu, lâu đến đồ ăn đều lạnh, chủ quán muốn đánh dương mới chấm dứt, nên trở về nhà. Bốn chữ đột nhiên hiện lên ở trong đầu cô. Dẫn phát cũng là xảy ra một chuỗi thình lình nước mắt, bởi vì cô không biết chính mình phải về nhà người nào. Là nhà cùng hắn ở chung hay căn nhà cũ thuê đã hết hạn hợp đồng, cô không có nhà. Chia tay, cô có thể nào như thế dễ dàng liền đối hắn nói ra như vậy? Chia tay, hắn có thể nào như thế dễ dàng đáp ứng? Cô là nhất thời giận nói, mà hắn đâu, là còn thật sự sao? Hắn thật sự tính chia tay cùng với cô. Quả nhiên trốn tránh không giải quyết được vấn đề, bắt buộc chính lấy được không cần suy nghĩ, vấn đề cũng sẽ không biến mất. Cuối cùng cô vẫn là đối mặt nó, lấy được tưởng nó, lấy được giải quyết nó. Muốn cười, lại cảm thấy toàn thân vô lực, cười không nổi. Cô thật là ngu ngốc, qua vài giờ cô rốt cuộc đang làm cái gì? Vô lực đi đến bên đường, bắt taxi về nhà hắn. Sớm hay muộn vẫn là về nhà hắn một chuyến, bởi vì đồ của cô đều còn tại nơi đó, không quay về cũng không được. Xe taxi vững vàng đi về phía trước, cô không biết chính mình đến tột cùng là đi nhiều đường quá nên mệt mỏi vẫn là như thế nào, thế nhưng mê man đi thẳng đến lúc bị lái xe taxi đánh thức. Thanh toán tiền xe, lẩm bẩm thanh âm cảm ơn, Nhạc San đi vào đại sảnh đáp thang máy lên lầu. Thẳng đến đi ra thang máy, đi vào trước cửa nhà hắn, cô mới cả người cứng đờ, nghĩ đến một sự kiện. Cô mỗi ngày cùng hắn cùng vào cùng ra, căn bản là không có thói quen mang chìa khóa, cho nên cô không vào được nhà. Cô thật sự rất muốn cười, nhưng mặt thần kinh cũng không chịu khống chế, thân thể không tự chủ được lung lay một chút, cước bộ đi theo lảo đảo. Cô thân thủ bám vào bức tường trước mặt, cảm giác đầu có chút choáng váng, sau đó nghe thấy phía sau giống như truyền đến thanh âm mở cửa thang máy. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bùi Danh Cạnh nổi giận đùng đùng từ thang máy vọt ra, húc đầu liền hướng cô rít gào: "Em chết tiệt, rốt cuộc chạy đi nơi đâu?" Đây là cô lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng hắn tức giận rít gào. Ngay cả hôm nay cô nói về hắn muốn chia tay, hắn đều không có giống như bây giờ, giận không thể giảm. Hắn tức giận cái gì, sẽ không là vì lo lắng cô đi. Cô cười khổ lắc lắc đầu, lại cảm thấy một trận trời đất rung chuyển, cả người đột nhiên lung lay một chút, sau đó mất đi cân bằng ngã xuống. "Nhạc San!" Sợ hãi giống thanh nổ tung ở bên tai cô. Cô ngã, hắn vươn khuỷu tay, nháy mắt bị hắn ôm vào trong lòng. Cô nhắm mắt, lại ngã vào bóng đen phía trước. Cuối cùng, ánh mi mắt vào cô là vẻ mặt hắn thất kinh cùng lo lắng, mơ hồ còn nghe thấy thanh âm hắn sốt ruột la lên: "Nhạc San!" Nhạc San ở trong bệnh viện tỉnh lại, đã là thời gian giữa trưa. Giữa một phụ nhân khí chất cao nhã ngồi ở ghế trên bên giường, đối với cô mỉm cười: "Con tỉnh rồi." Phụ nhân hòa ái dễ gần ngóng nhìn cô. Nhạc San đảo mắt nhìn một chút bốn phía, mới lại đem tầm mắt quay lại, mờ mịt lại hoang mang nhìn phu nhân trước mắt, bởi vì cô cũng không quen biết người này. "Người hảo." Cô do dự hướng người đó gật đầu, căn bản không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cô lại làm sao có thể ở trong bệnh viện mà phụ thân trước mắt khí chất cao nhã này là ai? "Xem con bộ dáng tựa hồ thật nghi hoặc." Phu nhân ôn nhu mỉm cười nói. Nhạc San từ trên giường bệnh ngồi xuống, cảm giác ngứa yết hầu, nhịn không được hò nhẹ vài tiếng. "Thần xin lỗi." Cô mở miệng giải thích. "Bị cảm đương nhiên sẽ ho khan, con không cần phải giải thích." Phu nhân ôn nhu nói. Nhạc San trừng mắt nhìn, kinh sửng sốt, thế này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cô bị cảm, khó trách cô cảm thấy toàn thân vô lực, người còn nằm trong bệnh viện. Chính là cô thật sự nghĩ không ra chính mình là như thế nào tới nơi này. Còn có trước mắt, vị phu nhân này rốt cuộc là... "Thật xin lỗi, có thể xin hỏi người là..." "Ta là mẹ Bùi Danh Cạnh." Cô sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân trối, thiếu chút nữa không theo trên giường bệnh ngã xuống dưới. Đồng chủ tịch phu nhân, nếu con nguyện ý, có thể gọi ta là mẹ. Mẹ, cô trừng lớn hai mắt, lắp bắp lặp lại lời của cô. Ngoan, con dâu. Chủ tịch phu nhân cao hứng cười mí mắt, Nhạc San bị dọa cho choáng váng. Không phải, không phải, phu nhân... Cô nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng lắc đầu giải thích. Quản lý cho tới bây giờ không có đề cập qua chuyện kết hôn, cho nên tôi không thể kêu phu nhân như vậy. Thần xin lỗi, hơn nữa... Cô bỗng nhiên im miệng, không đem một câu nói cuối cùng. Hơn nữa bọn họ chia tay. Hơn nữa cái gì? Chủ tịch phu nhân tò mò hỏi. Nhạc San lắc lắc đầu, áp lực không được trong mắt bi thương. Hai người các con nên sẽ không là cãi nhau đi. Chủ tịch phu nhân có chút lo lắng hỏi. Cô trầm mặc không nói. Tiểu San, chủ tịch phu nhân thân thiết gọi cô. Danh cạnh từ nhỏ bị làm hư, bởi vì thân là con tổng tài, thông minh tuyệt đỉnh, cho nên từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có gì này nọ, muốn nó lại không chiếm được. Cũng bởi vậy làm cho nó dưỡng thành cá tính hiện tại, bá đạo lại ngạo mạn, có nhiều điểm còn cần tha thứ. Quản lý không có sai, sai là tôi. Cô ấy nấy cúi đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Cô lại lần nữa trầm mặc lắc lắc đầu. Chủ tịch phu nhân nhìn cô, bỗng nhiên khẽ thở dài. Không biết ta nói còn có tin không? Cô không chuyển mắt nhìn cô, mềm nhẹ mở miệng. Ta cảm thấy danh cạnh đối với con cảm tình là thật sự. Hắn lớn như vậy, đây là sự thượng đẳng nhất. Ta gọi điện thoại mẹ cầu cứu, mời ta đến giúp hắn chiếu cố một người. Còn hướng ta giới thiệu, nói con là con dâu tương lai. Trước kia nó chưa bao giờ đưa bạn gái về giới thiệu cho ta. Càng đừng nói, còn dùng đến từ con dâu giới thiệu như vậy. Càng nghe, Nhạc San càng thương tâm khổ sở. Hắn nói muốn chia tay. Cô đau lòng, khó nhịn nghẹn ngào. Nói muốn chia tay, rõ ràng chính là em. Hắn thanh âm đột nhiên từ lối vào phòng bệnh truyền đến, mang theo áp lực không được tức giận. Bùi Danh Cạnh đi bộ tiến phòng bệnh, trên tay là hai túi cơm trưa mua trở về từ bên ngoài. Mẹ, con mua một phần mì xào cùng một phần cơm thịt bò, mẹ muốn ăn cái gì? Hắn đối mặt mẫu thân, không thấy cô liếc mắt một cái. Chủ tịch phu nhân nhìn con, lại nhìn hướng trên giường bệnh, mặt con dâu tương lai tái nhợt, lắc lắc đầu. Ta về nhà ăn. Bà liền đứng dậy nói, hai người các con hào hào nói chuyện, người trẻ tuổi không cần vừa cãi nhau đã nói chia tay. Cạnh nhi, con không phải tiểu hài tử, không thể lại bá đạo tùy hứng như vậy. Đối bạn gái ôn nhu một chút, nếu không cẩn thận không lấy được cô ấy. Nói xong, bà thân thủ vỗ vỗ tay con dâu. Ta đi rồi, hào hào nghỉ ngơi. Bà ôn nhu công đạo, sau đó xoay người rời đi. Sau khi chủ tịch phu nhân rời đi, phòng bệnh lập tức lâm vào một mảnh trầm tĩnh, không khí ngưng trệ. Bùi Danh Cạnh còn lại là đang đợi cô hướng hắn giải thích trước, cho nên mân môi không nói lời nào. Trời biết ngày hôm qua sau tan tầm, biết được cô không nói một tiếng liền về sớm, điện thoại cũng không, về nhà đợi mãi không thấy, hắn có bao nhiêu lo lắng, lại có thật nhiều tức giận. Cô nha, có lẽ ông trời cho cô là khắc tinh của hắn. Rõ ràng bộ dạng nhiều lắm, chỉ có thể xem như giai nhân thanh tú, đầu óc như thế nào cũng không thông minh, khoảng cách tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu lại kém cách xa vạn dặm, ngay cả cơm rang trứng cũng không biết. Kết quả hắn chỉ kiêu ngạo bá đạo, còn không phải thua ở trên tay cô, cam tâm tình nguyện vì cô xuống bếp nấu ăn, bồi cô tăng ca. Tục ngữ nói đúng, một vật trị một vật, quả nhiên là thật. Xem hắn chẳng qua là xem cô giống con dâu nhỏ nhút nhát ở trên giường, bộ dáng có nén thương tâm khổ sở, hắn liền ngoan không dưới tâm, lại kiên trì trầm mặc đi xuống. Em muốn nói gì với anh? Cuối cùng quả nhiên vẫn là hắn đã mở miệng trước. Nhạc San nhất thời hiểu được hắn đang nhường cô. Thần xin lỗi. Cô lập tức nói giọng khàn khàn, thở dài nhẹ nhõm thời rất nhiều, thiếu chút nữa bật khóc đi ra. Nói em về sau sẽ không nói lời chia tay như vậy nữa. Em về sau sẽ không bao giờ sẽ nói như vậy. Em thề. Em thề. Hiện tại mặc kệ hắn muốn cô nói cái gì hoặc làm cái gì, cô đều nguyện ý. Chỉ cần bọn họ có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Chỉ cần hắn không phải thật muốn cùng cô chia tay. Em thật sự làm cho anh rất tức giận, em có biết không? Hắn nhìn cô tức giận còn không có tiêu hết. Thật xin lỗi. Nhạc San thiệt tình sám hối, cô cũng thật giận chính mình, đang êm đẹp lại nói ra lời nói không có đầu óc này. Anh cũng là con trai chủ tịch, chuyện này có tội. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net